One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240, chương 240, người mới. Người gây chuyện lớn rồi. Hoàng Vượn cau mày treo hạ điện thoại. Lại để cho Chiêu Mộ hải tặc đến giữ gìn trật tự. Làm cái quỷ gì, một người mặc bụng lớn túi. Giữ lại đầu dưa hấu nam tử trẻ tuổi tò mò hỏi. Lão gia tử tâm tình không tốt sao, bày ra dạng này phá sự mà. Tâm tình có thể được chứ chiến đào hoàn. Ta tính rõ ràng chiến quốc lão gia hỏa kia vì cái gì tìm ta. Vì cái gì, chiến đào hoàn hoàn mỹ. Xung làm một cái vai phụ nhân vật. Người cảm thấy bằng đỏ chó cùng thanh trĩ tính cách. Biết đón lấy nhiệm vụ như vậy sao, đỏ Inu no tai sâu khó mà nói. Thanh trĩ đại tướng nha. Hắc hắc, đoán chừng sẽ không đáp ứng. Cho nên nói à, vị kia cái thứ một nhớ tới chính là ta cái này chịu mệt nhọc số khổ người rồi. Ôi nha đi thôi, đi làm việc. Cái kia, chúng ta muốn thế nào hành động, chiến đào hoàn không có nhận nhà mình lời đàm tiếu. Ngược lại hỏi, đợt Rusalino chậm rãi rút đi trên mặt bất cần đời. Trong mắt tinh quang lóe lên. Nếu là quá yếu lời nói, chẳng khác nào không phù hợp yêu cầu. Nếu là không phù hợp yêu cầu, vậy liền hẳn là vứt bỏ. Nhưng là gần nhất tiến lên thành báo cáo bền vững vị khẩn trương. Cho nên chẳng bằng trực tiếp giết chết. Xong hết mọi chuyện, như vậy, ti trước hiểu, chấm chấm, bảy thủy chi đều, vì cái gì, muốn giết ta, chấm ngoặc kép, người nói chuyện rõ ràng không chết. Nhưng trong cổ không lưu loát, phảng phất phun ra mỗi một chữ đều rất gian nan. Kinh khủng hơn là, một thân vậy mà khô gầy khô quát, làn da một chút quang trạch cũng không có, giống như là trong cơ thể trình độ toàn bộ biến mất một dạng. Nhỏ yếu như vậy, vẫn là không cần sống sót nữa. Kuro khắc đao đưa tay rời, quay người đi xa, phía sau. Là trong mắt đã trải qua dần dần mất đi thần thái thây khô. Thực sự là quá phế vật. Liền tình báo của địch nhân cũng không có đạt được. Pani tư theo sau lưng. Chỉ cần có đối phương vị trí là đủ rồi. Dù sao cũng là muốn toàn bộ giết sạch. Kuro khắc đao ngậm si gà. Thản nhiên hướng đi đệ lục xưởng đóng tàu. Có lẽ là trong lòng sát khí quá thịnh. Tay phải hóa thành hạt cát ở xung quanh người vờn quanh. Khiến người gặp như gặp quỷ thần. Đều nhượng bộ lui binh. Mà ở một bên khác. Khô bá một bộ hiếu học bộ dáng đứng ở dựa bàn tom sau lưng. Mắc cười chính là. Tiểu cự nhân vậy khô bá nhất định ở trên mặt giá phó con mắt. Cùng bản thân của hắn hình tượng 10 phần không sấn. Rất giống một con gấu mang theo kính mắt thiêu thùa may vá sống. Hình ảnh cảm giác 10 phần khả quan. Rafa anh nhìn một hồi, liều mạng che miệng lại. Không để cho mình cười ra tiếng. Dám cười đi ra ta giết chết ngươi. Hắc, ha ha, không nghĩ tới khô bá đội trưởng lại là một cận thị. Rafa anh thực sự nhịn không được. Vỗ chân cười ra tiếng. Lão tử chỉ có đang vẽ đồ thời điểm mới mang kính mắt. Người biết cái gì? Ân, chính là cảm thấy, chấm ngoặc kép, ta xem tiểu tử ngươi là ngứa ra. Đi, chúng ta luyện một chút đi. Khô bá nâng lên tay gấu, liền hướng Rafael chộp tới. Bành, một tiếng vang lớn, để cho hai người đình chỉ đùa giỡn. Ngay sau đó... huyên náo tiếng mắng chửi cùng tiếng la khóc truyền vào lỗ tai. Không đúng, có địch người. Hai người vội vàng đi ra phòng thiết kế. Vừa ra khỏi cửa, chỉ thấy quảng trường bên trong. Đèn nghịt đám người thành hình vòng tròn phòng bị vây hai tên kiệt ngạo bất tuần khách không mời mà. Đến, thanh âm đầu nguồn, chính xuất từ nơi đó. Khô bá cùng Rafael hai bước đuổi tới hiện trường. Thiên vương thuyền viên đoàn gặp đội trưởng đến rồi. Tự động đạt được mở thành hai nhóm. Đi đến trung ương. Khố bá hỏi băng sơn. Chuyện gì xảy ra? Băng sơn hung hăng trả lời. Không biết. Người này tiến đến không nói lời nào liền động thủ. hẳn là xông chúng ta tới. Giữa sân, chính là Kuro Khắc Đào cùng Pani Tư. Mắt thấy Khô Bá khí thế bất phàm vọt chúng mà ra. Kuro Khắc Đào con mắt híp híp, đem trên tay đã bị hút thành người khô người chèo thuyền buông xuống. Sau lưng Pani Tư đột nhiên lên tiếng. Hỏng, Kuro Khắc Đào trong lòng giật mình. Hắn cái này số một thủ hạ luôn luôn tự cho mình siêu phàm. Ít có phục tùng người. Gặp được khó khăn đi nữa tình huống cũng có thể làm được xử sự không sợ hãi. Làm hắn 10 phần coi trọng. Có thể làm cho Pani Tư nói lời như vậy. Nhất định là cực kỳ nghiêm trọng tình thế. Là biệt hiệu, bất động, Khô Bá. Pani Tư không có để hắn đặt câu hỏi. Mình ở phía sau nhỏ giọng nói. Này Vương Hải Tặc đoàn cán bộ thành viên. Thiên Vương, Kuro Khắc Đao rốt cuộc biết. Hắn chọc người nào. Nhưng là, hắn không có chút nào khiếp đảm. Ngược lại dâng lên một cỗ hào hùng. Người xác định ta thế nhưng là Tây Hải xuất thân. Người cho rằng ta tại sao phải ra biển vốn là dự định tìm nơi nương tựa Thiên Vương. Không nghĩ tới trước gặp ngươi. Chỉ là mấy hơi thở. Pani Tư liền khôi phục bình tĩnh. Kuro Khắc Đao khóe miệng móc ra vẻ mỉm cười. Thế nào, muốn phản bội ta sao? Nhàm chán như vậy ngu xuẩn vấn đề cũng không cần hỏi. Vậy thì cùng ta, cùng một chỗ liền đem trong truyền thuyết Tây Hải ác ma giết chết. Để thế nhân kiến thức đến khủng bố của ta đi. Người mới, vô tri cũng phải có cái hạn độ. Bên tai thanh âm cùng gào thét quyền phong trong nháy mắt khiến Kuro Khắc Đao toàn thân lông tơ. Lóe sáng, trong lòng còi báo động đại tác thời khắc. Xa hóa, âm âm. Một tiếng vang thật lớn chấn động đến cả tòa xưởng đóng tàu phảng phất lắc lắc 3 cái. Bên bờ cập bến mấy chiếc thuyền càng là toàn thân lay động. Trận trận gợn sóng khác thường từ nơi cập bến phản chụp về phía biển cả. Kuro Khắc Đao đầu đầy mồ hôi lạnh ở trong không một lần nữa hóa hình. Nhìn lấy phía dưới cái kia chậm rãi sống lưng thẳng tắp nam nhân. Một cái đường kính ước chừng 3-4 mét hố to, không hiểu xuất hiện ở hắn nguyên lai đứng yên địa phương. Đây là Khô Bá một quyền chi uy. Khô Bá cũng không có phản ứng tránh lui Kuro Khắc Đao. Cúi người ôm lấy trước đó bị công kích người chèo thuyền. Xong Raphael hỏi nói, hắn còn có thể cứu sao? Raphael vội vàng tiến lên. Lật ra người chèo thuyền mí mắt nhìn xem. Hắn không có việc gì. Ta nhận ra, cái kia hút xì gà chính là năm nay siêu tân tinh. Cá sấu sa mạc cá, Kurokata. Tự nhiên hệ sàn sạt trái cây năng lực giả. Hắn là bị sa hóa. Đánh mất toàn thân trình độ. Vốn lấy thể chất của hắn. Ít nhất có thể rất 10 phút đồng hồ. Vừa nói, đem người chèo thuyền nhận lấy. Xong đám người hô to nói. Đến 2 người, mấy tên tiểu đệ vội vàng xông lên. Raphael đem người giao qua, tranh thủ thời gian cho hắn rót số lớn nước. Tốt nhất đem người cua ở trong vạc nước, bên trong lượng muối nhất định, nhưng không thể là nước biển. Mau chóng, cách đó không xa thấy cảnh này băng sơn trong lòng ấm áp. Một đôi người yêu, bạn gái đi ra ngoài thay bạn trai lấy tiền. Trên đường bị người đánh cướp. Sau khi trở về, nếu như bạn trai câu đầu tiên hỏi là, người không có sao chứ, đủ để chứng Akino chân ái. Trái lại, nếu như mở miệng chính là, tiền đâu? Cái kia nhà gái tốt nhất lại quan sát. Khô Bá cùng Raphael cách đối phó. Trăm sông đổ về một biển. 2 người bọn họ, cái nào tay không có trên dưới 100 cái nhân mạng nhưng là bọn hắn không có trước tiên truy. Kích Kuro Khắc Đao, ngược lại cứu người trước, đã chứng minh 2 chuyện. 1, không đem những thuyền này công nhân làm ngoại nhân. 2, bọn hắn đối người mình là thật để bụng. Khô Bá thấy tận mắt lấy thuộc hạ của mình đem người cứu đi. Lúc này mới chuyển hướng một bên nhìn chằm chằm Kuro Khắc Đao. Người biết không, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tổn thương Thiên Vương nhân chi sau hoàn hảo không hao tổn. Rời đi, Khô Bá giống như cũng không có tức giận, chỉ là ngữ khí trầm ổn, thật giống như đang trần thuật một sự thật tựa như, người mới, người gây chuyện lớn rồi. Kuro khắc đao liếm liếm bờ môi, bên tai truyền đến Pani Tư nói nhỏ, giống như chỉ có bất động một cái cán bộ, chúng ta có cơ hội, thử một lần, nếu như không được, không cần quản ta, lập tức chạy, chỉ là một cái cán bộ, chấm ngoặc kép, đây chính là thiên vương, đừng quá cuồng vọng, ngươi nếu là quá mức tự đại, ta cũng không phụng bồi, lắm điều. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.